Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể tôi sẽ cho con bé chuyển trường. Anh thẫn thờ không tin vào tai mình. Không, Kỳ Tâm không thể chuyển trường được. Anh không thể xa cô ấy được. Chẳng lẽ anh cũng thích Kỳ Tâm rồi sao? Hiệu trưởng Hoa nhìn anh lẩm bẩm một mình như kẻ điên, đằng hắng một tiếng. Kỳ thi khảo sát sắp tới. Nếu Kỳ Tâm qua được, tôi sẽ không bắt nó chuyển trường nữa. Còn nếu không... Rồi ạ. Hiệu trưởng đừng nói nữa. Tôi đảm bảo là Kỳ Tâm sẽ qua. Anh bật dậy như lò xo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngày chủ nhật, 3 giờ sáng. Trời đất, Kỳ Tâm, sao con dậy sớm quá vậy? Bố mẹ Kỳ Tâm nghe thấy tiếng động lạ trong phòng cô, vội chạy vào xem có chuyện gì. Dậy cái gì chứ? Con còn chưa đi ngủ mà. Con học thâu đêm sao? Dạ vâng. Hoa phu nhân nghe vậy mừng quá ngất luôn tại chỗ. Còn hiệu trưởng Hoa thì khẽ mỉm cười, bước đến vỗ vai con gái. Giỏi lắm, nhưng mà con phải học hành có giờ giấc điều độ. Thức khuya là xấu lắm đấy. Dạ ạ. Kỳ Tâm lễ phép đáp, sau đó lăn ra ngủ như chết. Buổi trưa. Ủa, là thầy giáo Vũ sao? Là tôi, Hoa phu nhân. Tôi đến kèm Kỳ Tâm học đây. Trời ơi, tiếc quá. Con bé vừa mới ra ngoài, nó nói là muốn ra hiệu sách. Hả? Kỳ Tâm đến hiệu sách ạ? Anh vội vàng chạy như bay đến hiệu sách gần đó. Cô nhóc này, không phải tại lời anh nói tối qua mà nổi khùng đấy chứ. Tối hôm qua, tại nhà Vũ Dĩ Phàm. Thầy Vũ, em không muốn chuyển trường, em nhất định phải vượt qua kỳ thi này. Kỳ Tâm thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Cố lên, tôi cũng không muốn em chuyển trường đâu. Đấy, anh chỉ nói mỗi câu đó thôi. Còn cô nhóc này nghĩ đi đâu thì anh cũng bó cánh rồi. Tại hiệu sách, có một cô nữ sinh đang ngẩn ngơ nhìn dãy sách cao ngất, do dự không biết nên chọn sách nào. Dẫn theo không biết bao nhiêu con mắt cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cô. Ồ, hình như cuốn kia mình có thấy trong giá sách của thầy Vũ. Cô kiễng chân lên với một cuốn sách, lập tức có vài anh chàng lao đến lấy cho cô. Kỳ Tâm tươi cười nói cảm ơn, làm bọn họ sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Kỳ Tâm, trùng hợp quá, em cũng đến đây mua sách à? Vũ Dĩ Phàm lao sồng sộc vào hiệu sách, miệng thở hồng hộc, con mắt thì trừng trừng nhìn mấy cậu trai kia. Bọn họ sợ hãi, vội lỉnh đi chỗ khác. Anh bực mình đi lướt qua những hàng sách, lựa mấy cuốn rồi lôi Kỳ Tâm về. Đọc sách phải biết chọn lọc, nhất là với cái đầu của em thì càng phải chọn lọc kỹ càng. Dạ. Kể từ hôm đó, hai người sáng đi sớm chiều về muộn, tối lại học tăng cường. Mà điều lạ lùng là Kỳ Tâm bỗng nhiên tiếp thu rất nhanh, tiến bộ thấy rõ. Kết quả, cô không chỉ vượt qua kỳ thi mà còn tăng được 100 hạng, vừa đủ điểm đỗ vào lớp chọn. Bố ơi, con đỗ vào lớp chọn rồi. Kỳ Tâm biết được kết quả thi, điều đầu tiên cô làm là phi sồng sộc vào phòng hiệu trưởng để khoe với bố mình. Ra ngoài đi, có gì về nhà rồi nói. Sao bố lạnh lùng với con thế? Hay là bố can thiệp vào kết quả của con đấy? Con bé này, con cho bố là loại người gì hả? Hiệu trưởng Hoa đang xử lý công văn, nghe Kỳ Tâm nói, mặt lạnh như một cục đá. Không phải thì thôi, sao bố lại cáu gắt với con như thế? Chính bố vừa mới nói có chuyện gì thì về nhà nói mà. Ở thì... Hiệu trưởng Hoa á khẩu không biết trả lời ra sao. Gần đây cái thằng nhóc Dĩ Phàm kia và Kỳ Tâm con gái ông suốt ngày như hình với bóng. Con gái bảo bối của ông không thể dâng không cho thằng nhóc đó được. Nghĩ vậy, ông giận dữ giống lên. Tại sao hôm đó lại uống say hả? Sao bố biết? Sao bố biết á? Ông chủ quán đó chính là bạn học cũ của bố đấy. Uống say bét nhẻ, đập nát quán nhà người ta. Con giỏi quá rồi. Từ hôm nay, phạt con. Kỳ Tâm nghe đến chữ phạt, chạy biến ra ngoài như một cơn lốc. 10 giây sau, cô lại chạy vù vào, léo nhéo nói. Ngài hiệu trưởng, thầy Vũ là một thầy giáo giỏi. Để thầy ấy dạy lớp chọn là hợp lý nhất. Mong ngài chú ý điểm này. Rồi chạy vù đi. Đã đến năm học cuối cấp,